Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 218 Bắc Tống Phong Lưu. Kim Hà hai bờ sông nổi trống thanh sậu khởi, tiếng bước chân, tiếng gào hết đợt này đến đợt khác. Vèo, vèo, vèo, vèo. Nhưng thấy đội tàu thượng cung tiễn thủ hướng tới hai bên phóng thích không có mũi tên, nhưng lại là có chứa đặc thù nhiên liệu mũi tên. Cái loại này nhiên liệu giống nhau đều dùng cho tín hiệu mũi tên trên mặt trên. Mưa tên ở giữa không trung đột ngột phát hồng quang. Ở bờ sông hai bên nở rộ mở ra, nhất thời chiếu sáng không trung. Đứng ở trên tường thành, Lý Kỳ kinh ngạc cảm thán nói, cái pháo hoa này thật đúng là đẹp nha. Bởi vì sông Kim Thủy trên mặt sông, mặt nhịp cầu cực nhỏ, hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản. Vì vậy, 1.000 thương binh kia ở trên thuyền cung tiễn thủ yểm trợ nhanh chóng đã chiếm lấy nhịp cầu. Nhưng thấy mỗi tòa nhịp cầu hai đoàn đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, trong chớp mắt công phu này chiếc thuyền liền hoàn toàn khống chế được đường sông. Lúc này ở đại bản doanh bên quân trắng không ngừng điều động binh lính chuẩn bị tác chiến, báo bên đồ đen đã chiếm lĩnh đường sông. Đường sông? Nhạc Phi hơi mang một tia kinh ngạc nói, bọn họ có bao nhiêu nhân mã? Tiêu Thảm nói, từ con thuyền tới xem nhiều nhất bất quá 5.000 nhân mã. Hơn nữa đại bộ phận này đều là cung tiễn thủ là chủ đạo. Nhạc Phi nhíu mày nói, không có khả năng, không có khả năng. Số binh ba này hơn nữa lại là chủ đạo, là cung tiễn thủ, căn bản không thể có đột phá. Hơn nữa căn cứ vào quy tắc diễn tập, bọn họ cũng không thể tấn công vào lúc này. Chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể hai mặt giáp công, vây quanh chi đội tàu này. Bọn họ chẳng phải là một mình thâm nhập đâu. Hình thức công thành như thế này phải chăng là một sai lầm? Nói đến chỗ này, hai hàng lông mày nhấc lên, nói, chẳng lẽ đây là lợi dụng đường sông để chia cắt chúng ta, sau đó tập trung binh lực giáp công mặt khác? Chắc là như thế. Báo. Lại là một người, Tiếu Tham vội vã chạy đến tiến vào, bẩm báo nói, khơi bẩm tướng quân, quân đèn đột nhiên toàn bộ chuyển hướng tới mặt bắc. Tướng quân bên trắng nghe được thì tâm thần nhoáng lên, liền nói ngay, Nhạc Phi, người tức tốc điều phái hai vạn nhân mã tiến đến, nghĩ cách cứu viện mã soái. Trước Tiểu Tham lập tức nói, chính là sông Kim Thủy Hà Kiều đã toàn bộ bị đối phương chiếm lĩnh rồi. Một người tướng quân nói, nếu là muốn đột phá chiếc thuyền kia, chỉ sợ tốn nhiều nhân mã, đến lúc đó phương Bắc phòng tuyến sợ sẽ thất thủ, như vậy chúng ta sẽ bị tính là thua, bọn họ chỉ có thể chiếm lĩnh bên ngoài nhịp cầu. Nhạc Phi, người mau đi đi, tuân mệnh. Nhạc Phi liền ôm quyền lập tức đi ra ngoài, lãnh hai vạn binh mã vào thành thẳng đến gần Bạch Hồ Kiều mà đi. Nói là gần, kỳ thật cũng khá xa. Điều này làm cho Nhạc Phi có một cảm giác không ổn, đột nhiên nói, kỳ quái. Sông Kim Thủy thẳng tới đại nội, lẽ ra phải cực kỳ quan trọng, vì sao quân đường thủy lại rất ít? Bỗng có một phó quan bên người hắn nói, nhạc tướng quân có đều không biết. Trước kia Kim Văn ống nước trước sau có không ít quân dụng nhịp cầu, nhưng là mấy năm trước đều bị hủy đi. Nhạc Phi nói, vì sao lại bị hủy đi? Tên phó tướng nhỏ giọng nói, là hoàng thượng tự mình hạ lệnh dỡ bỏ. Bởi vì những cái quân dụng nhịp cầu đều không phải rất cao. Từ Giang Nam mà vận chuyển hoa cương thạch đội tàu thì không đi được, vì thế chỉ có dỡ bỏ đi. Nhạc Phi nghe được thì âm thầm nhíu mày, bỗng nhiên giơ tay nói, đình. Tên phó tướng sửng sốt nói, tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Phi nói, chúng ta từ Bạch Hồ Kiều đường vòng tiến đến mặt Bắc nghĩ cách cứu viện, ít nhất cũng phí hơn nửa canh giờ. Nếu đối phương ở đây hơn nửa canh giờ mà đột nhiên tấn công phía Tây, điện soái về điểm này nhân mã khẳng định là ngăn không được. Tên phó tướng kia nói, chính là phía trước Tiếu Thám đã tới báo, đối phương từ mặt Bắc tiến vào, sao có thể xuất hiện ở phía Tây? Điều này cũng đúng, Nhạc Phi nhất thời do dự không chừng. Tên phó tướng kia lại nói, tướng quân, chúng ta vẫn là phụ mệnh hành sự đi. Nhạc Phi nao nao gật đầu nói, chúng ta dùng tốc độ cao nhất tiến quân. Lại được ước chừng hơn 15 phút thời gian, cho đến khi bọn họ đi tới Bạch Hồ đầu cầu, đột nhiên phía đối diện xuất hiện ánh lửa phóng tới. Nhạc Phi đưa mắt nhìn lại lập tức liền choáng váng. Thật sự thú vị nha. Lý Kỳ núp trên tường thành nhìn ánh lửa nơi cầu Bạch Hồ xa xa không kìm được mà bật cười ha ha. Nhạc Phi đứng ở đầu cầu hô lên, đối diện là ngưu tướng quân sao? Đối diện lại vang lên thanh âm thô lỗ, nhạc tướng quân. Hai người chạm trán nhau ở giữa cầu, thật sự là mắt to chừng mắt nhỏ mà. Nếu là một đôi tình lữ thì có thể nói được nửa đêm lén lút hẹn nhau trên cầu lãng mạn đến thế nào nha. Đáng tiếc bây giờ lại là hai đại nam nhân, không thể cảm nhận được cái sự lãng mạn, ngược lại còn có mùi vị tình cảm đồng tính nồng đậm nữa. Sao người lại tới đây? Hai người đồng thời hỏi, hai người sừng sốt lại đồng thanh nói. ta tới cứu viện cho các người nha. Vừa dứt lời, hai mặt người thì nhất thời xám như cho tàn, một lần nữa ăn ý nói, chúng ta trúng kế rồi. Phó tướng bên cạnh Nhạc Phi kia cũng phản ứng lại, vội vàng nói, nhị vị tướng quân, chúng ta nhanh chóng quay về cứu viện đi. Nói tới đây, bản thân gã cũng ngây ngẩn cả người nói, không biết đối phương rốt cuộc là tấn công hướng nào. Nếu ta đoán không sai, đội đen hẳn là đồng thời tiến công hai mặt. Nhạc Phi lắc đầu nói với Nghiêu Cao, người mang theo bao nhiêu nhân mã? 2 vạn. Còn ngươi, ta cũng thế. Nhạc Phi thở dài nói, nếu là chiến tranh thật, tướng sĩ tiền phương đang ra sức chém giết, có vẻ sẽ vẫn đến kịp. Nhưng đây là diễn tập, trong vòng nửa canh giờ, binh lực của đối phương đã hơn chúng ta gấp mấy lần. Hơn nữa, chiến thuật của bọn họ cũng đã thành công rồi. Theo quy định thì chúng ta đã thua rồi. Nghiêu Cao ảo não vỗ đùi, căm giận bất bình nói, chiêu này của chủng công thật là không hiền hậu mà, không ngờ lại phái do thám giả đến dẫn chúng ta mắc mưu. Chúng ta là cấm quân, phương pháp huấn luyện đều như nhau, mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau. Tùy tiện mặc một bộ quân phục đến thì có thể lấy giả làm thật rồi. Nếu là chiến tranh thực sự, chúng ta sao có thể mắc mưu? Do thám giả kia làm sao có thể trà trộn vào được cơ chứ? Hiển nhiên bên phía Nghiêu Cao cũng có người thông báo nói đại quân đội đen đi về phía tây. Hai tên do thám này đều do chủng sư đạo sắp xếp. Mục đích của ông ta là mượn sông Kim Thủy để ngăn cách liên hệ giữa hai phía Tây và Bắc, đồng thời chia binh hai đường, lại dùng do thám giả mê hoặc đối phương, sau đó nhắm vào sự chênh lệch thời gian, từ lúc đối phương thay phiên thì đột nhiên xuất binh công phá vòng tuyến suy yếu của đối phương. Nhạc Phi lắc đầu nghe mặt nói, lúc trước bộ soái đã nói rất rõ, bất luận chiêu nào cũng có thể sử dụng, lần này là do kinh nghiệm giữ thành của chúng ta không đủ, đối phương đột nhiên tiến công đã làm cho chúng ta hoảng hồn, vậy nên để đối phương có dịp thừa cơ. Nếu thật sự muốn trách thì chỉ trách cầu quân dụng trên sông Kim Thủy thực sự quá ít. Chúng ta đi từ phía tây sang phía bắc thì phải đi đường vòng, thật là không có lý mà. Nếu không phải như vậy thì đối phương làm sao dám làm như thế? Giả sử kẻ địch thật sự xâm phạm thì con sông này chắc chắn sẽ gây phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Y càng nói càng tức giận, cách thua này thực sự là nghẹn khuất mà, hoàn toàn là tự mình tạo ra. Bởi vì trên sông Kim Thủy căn bản không có bất kỳ công trình phòng ngự nào, không chỉ không có mà ngược lại còn giống như là mở rộng cửa lớn cho kẻ địch vậy. Bất kỳ bộ đội thuyền nào cũng đều có thể xâm nhập bất kỳ lúc nào, mà phòng ngự đường sông chẳng phải được xây dựng trong ngày một ngày hai. Bọn họ đã làm được tốt nhất, nhưng chỉ dựa vào con người thì sao có thể phòng thủ cả một con sông chứ? Ngưu Cao lại nói, việc này đều do điện soái quá bảo thủ. Nếu chúng ta có một chi đội ở bên ngoài thì hiện tại chúng ta lập tức quay về phòng thủ, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Nhạc Phi thở dài, việc đã đến nước này có nói cũng vô dụng. Đúng lúc này một đội nhân mã đi đến, cất cao giọng nói, nhị vị tướng quân, đội đen đã công hãm phòng thủ phía tây, phía bắc, diễn tập kết thúc ở đây. Bộ soái lệnh cho nhị vị tướng quân lập tức quay về doanh trại. Hai người Nhạc Phi và Nghiêu Cao đưa mắt nhìn nhau rồi ủ rũ lên ngựa đi về phía đại bản doanh. Chính giữa doanh trại là một trứng bồng lớn nhất, đám người Lý Kỳ, Trùng Sư Đạo và Hà Quán đều đã ở đó, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác nhau. Khi Nhạc Phi, Nghiêu Cao tiến vào thì ôm quyền nói, mà tướng tham kiến bộ soái. Lý Kỳ cười ha hả nói, nhị vị tướng quân, phong cảnh ở cầu Bạch Hổ đẹp chứ? Câu này thật là đả thương người mà. Một đám tướng lĩnh Nhạc Viên và Hà Sung đều cúi đầu cười trộm, còn đội trắng thì vẻ mặt đều không phục. Nhạc Viên và Ngưu Cao đều cúi đầu, sao còn dám lên tiếng. Lý Kỳ dựng thẳng hai ngón tay lên nói, hai người, chỉ vì hai người nói cùng một câu nói dối mà các người đã trở nên không còn kết cấu gì nữa. Các người bảo ta nên nói gì mới được đây. Hà Quán không phục nói, bộ soái cũng không thể nói như vậy. Nếu đây là chiến tranh thật thì hai gã do thám sao có thể lừa gạt được chứ? Trùng Sư Đạo gật đầu nói, Đề Xoa nói không sai, lão phụ đích thực đã dở thủ đoạn. Lý Kỳ nhắc tay nói, chủng công quá khiêm nhường. Quy củ trên chiến trường là kẻ thắng làm vua, không nói đạo lý. Diễn tập là thực chiến là diễn tập. Đội đen có thể bắt được lỗ hổng này chính là có bản lĩnh, bởi vì lỗ hổng này đối với đội trắng các ngươi mà nói là có tồn tại. Lần này chỉ có thể trách các ngươi chuẩn bị không đủ thôi. Nhạc Phi và Ngưu Cao cùng nói, bộ soái giáo huấn rất đúng, mặt tướng thua tâm phục khẩu phục. Hà Quán nghe xong vô cùng không vui, nhưng cũng không tiện lên tiếng. Một là Lý Kỳ đại diện cho cao cầu, hai là đối phương là Trùng Số Đạo, thực lực mạnh hơn gã rất nhiều, chỉ là gã bất mãn với cách làm của ông ta thôi. Trùng Số Đạo liếc Hà Quán cười ha ha, ha ha ha, thật ra phải nói là lão phu cũng chỉ giành được thắng lợi theo quy tắc thôi. Nếu đây là chiến tranh thực sự, chúng ta không thể nhanh chóng công phá phòng tuyến của đội trắng như vậy được. Bọn Ngưu Cao Nhạc Phi còn có cơ hội quay về cứu viện, thắng bại còn chưa thể biết được. Hơn nữa, theo sự quan sát mấy ngày nay của ta, bố phòng của đội trắng cũng chặt chẽ chu đáo, không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Ngoài trướng vải đột nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái nói, chủng lão tướng quân không cần khiêm tốn. Mọi người sừng sốt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy một đoàn người đang đi vào từ ngoài trướng chính là Tống Huy Tông, bên cạnh còn có Đồng Quán và Cao Cầu. Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Đương nhiên những vụ làm ăn tương đối nhỏ này vẫn khiến cho bọn họ oán giận trong lòng. Suy cho cùng món lớn đã bị Hồng Lư tự chiếm đi, cũng may mà Lý Kỳ đã hứa sẽ cho bọn họ tiền thưởng cuối năm lớn. Chuyện này cũng phần nào an ủi được bọn họ. Trước kia những việc này đều do Lý Kỳ nắm trong tay. Bây giờ có trợ thủ đắc lực như Tần Cối, gánh nặng trên vai hắn cũng nhẹ đi không ít. Trừ phi là một vài vụ giao dịch đặc biệt khó giải quyết, hoặc là Tần Cối không thể làm xong thì hắn mới ra mặt hòa giải, bằng không dường như hắn không ra khỏi thương vụ cục. Nhưng mỗi ngày, Tần Cối đều đến báo cáo tất cả những gì xảy ra trong ngày với hắn. Hiện tại hắn bắt đầu chuẩn bị yến hội của Nguyên Đán Triều Hội và vở diễn Anh Hùng Xạ Điêu do Trần An Nam diễn vai chính. Vai Hoàng Dung đã được quyết định rồi, sẽ do một ca kỹ có chút danh tiếng của Nghênh Xuân Lâu tên là Liễu Phiêu Phiêu biểu diễn. Lý Kỳ đương nhiên sẽ không tìm tiểu thư khuê các của các đại gia trong dân gian biểu diễn. Điều kiện đầu tiên khi làm diễn viên là có thể xuất hiện trước công chúng. Ở thời cổ đại chỉ đành tìm kiếm ở nơi yên hoa thôi. Vốn dĩ Lý Kỳ muốn mời Từ Bà Tích diễn, có điều Từ Bà Tích quá yêu mị, hơn nữa thân hình quá đầy đặn, đứng chung với Trần An Nam nói không chừng còn giống mẹ hơn giống chị hơn. Diễn Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp thì còn được, chứ diễn trong Xạ Điêu thì chắc chắn là không được. Sau đó lại được Sài Thông giới thiệu, Lý Kỳ mới tìm Liễu Phiêu Phiêu này. Lần đầu tiên Lý Kỳ còn cảm thấy quá quyến rũ, nhưng khi Liễu Phiêu Phiêu cởi bỏ y phục rườm rà, ăn mặc như là hoàng hoa khuê nữ thì Lý Kỳ liền cảm thấy vai diễn Hoàng Dung này trừ nàng ra thì không thể là ai khác. Đồng thời trong lòng không ngừng cảm thán, nữ nhân thật dễ thay đổi nha. Ôi, bịch bịch. Ngưng, mấy người các người, rốt cuộc có được không nha? Có, cái này gọi là gì? Cà, Lý Đại Ca nói cái này gọi là phối âm. Đúng, ngay cả phối âm cũng không làm được. Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý một chút. Chăm chút một chút, chúng ta làm lại. Lý Kỳ đứng phía sau ngõ xá, nhìn mấy tên tiểu tử kia chui tới chui lui lên đài, cười ha hả không ngừng. Nhưng khoan nói những chuyện khác, đám người cao nha nội giờ thì giờ, nhưng một khi đụng việc có hứng thú, bọn họ chắc chắn vui vẻ mà làm, đồng thời làm rất mạnh dạn, hơn nữa còn có không sợ mất mặt. Tùy tiện tiện giống như lần trước, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh, rình lén. Các loại chuyện này người bình thường tuyệt đối sẽ không làm, nhưng nếu phát triển bọn họ đúng dùng phương diện, thì tính cách này lại là một tài sản quý giá nha. Hơn nữa, cao thủ như Mã Kiều thì không phải chỉ trưng cho đẹp, chiêu thức dạy ra vô cùng đẹp mắt, cực kỳ có tính thưởng thức, hơn nữa y không dùng chiêu thức trong sách, có lẽ là coi thường. Lý Kỳ vui mừng gật đầu, quay người lại nhìn Tiểu Quỷ nói, đồ đệ của lão thật không tệ. Những chuyện liên quan đến học võ không làm khó được y. Gần đây do Mã Kiều phải đảm đương nhiệm vụ chỉ đạo võ thuật, cho nên Lý Kỳ và mạnh mẽ yêu cầu Tiểu Quỷ tạm thời thay Mã Kiều làm cận vệ cho hắn. Tiểu Quỷ dựa vào tường nhếch khóe miệng nói, ngài đề cao nó rồi. Nếu ngài không sắp xếp mỹ mỹ giúp nó có thể nhiệt tình như vậy mới là chuyện lạ đó. Có điều lúc trước ta cũng hay dùng chiêu này, không bao giờ sai. Lý Kỳ cười nói, ta còn cho rằng lão sẽ ôm hết mọi công lao vào người mình chứ. Trong mắt Tiểu Quỷ hiện lên một tia áy náy, thản nhiên nói, nếu nói về đạo đàm thầy, ta tuyệt đối là một sư phụ không xứng đáng, cũng thật thiệt thòi cho Mã Kiều. Đổi thành người khác thì đã rời khỏi ta từ lâu rồi, thử hỏi ai lại thích ở cùng một kẻ cuồng rượu chứ. Hơn nữa còn phải thường xuyên giúp tên cuồng rượu này đi trộm rượu hoặc là đi bắt thú kiếm ăn trong rừng sâu. Lý Kỳ gật đầu nói, Mã Kiều kia chính là điển hình cho người ngoài cứng trong mềm, thật ra y vô cùng lương thiện, nếu người cho y chút ân huệ y sẽ ghi nhớ cả đời. Tiểu Quỷ nói, nếu ngươi có thể cho mỹ mỹ chút ân huệ, y sẽ nhớ kỹ 10 đời. Lý Kỳ cười ha hả nói, nếu đổi lại là lão có thể dạy tốt hơn y không? Tiểu Quỷ nói, ta chỉ biết dạy người ta dùng cách nhanh nhất giải quyết kẻ thù thôi. Dạy những thứ này thì Tiểu Kiều lương thiện thích hợp hơn. Lý Kỳ tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu nói, đi thôi, ở đây không quần ta nữa. Đi đâu? Tìm quái thập nương. Ta không thể không đi ư? Lão có thể lựa chọn đứng trong hay ở ngoài. Vậy có thể cho chút rượu uống không? Đương nhiên là không được. Dưới sự trợ giúp của Lý Kỳ và Lưu Vân Hy, Lý Sư Sư khôi phục nhanh hơn so với dự tính, bây giờ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng là giai đoạn trị liệu bằng dược vật. Lưu Vân Hy càng không thể rời đi, do đó vẫn ở lại trong nhà Lý Sư Sư. Dường như Tiểu Quỷ thật sự không muốn nhìn thấy Lưu Vân Hy, cho nên lão dứt khoát chọn ngồi ngủ gật trước cửa, gió lạnh thấu xương gào thét đối với lão mà nói tựa như gió xuân quét qua thôi. Thế nhưng chỉ cách một bức tường còn có một người cũng không sợ lạnh như thế, chính là Lưu Vân Hy. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ váy dài màu xanh đậm nhưng khá bó sát, ống tay áo cũng khá hẹp để tiện làm việc. Nhưng theo sự giải thích của Lý Kỳ là nữ nhân này quá yêu thân hình nổi bật của mình, không khác biệt lắm với những nữ nhân đời sau. Trời lạnh cho nên trước ngực luôn xuất hiện một đám tuyết trắng, nhưng mà nàng đích thực có bản lĩnh này. Ngươi đến rồi sao? Ngữ khí của Lưu Vân Hy vẫn cực kỳ lãnh đạm. Nhưng Lý Kỳ không để ý chút nào, bởi vì nữ nhân này đối với hoàng thượng cũng là vẻ mặt này, hắn nào dám yêu cầu xa vời chứ? Cười gật đầu nói, Bệnh của sư sư cô nương thế nào rồi? Lưu Vân Hy nói, chuyện này ngươi nên đi hỏi nàng ta. Ta không phải là bệnh nhân, là tốt là xấu, bệnh nhân mới là người cảm nhận trực tiếp. Nhưng cô là thần y mà. Ngươi đã gọi ta là thần y, thì sao còn hỏi nhiều như vậy? Cô thật là khiêm tốn mà. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu lại hỏi, những thứ mà ta nhờ cô chuẩn bị đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Trong mắt của Lưu Vân Hy hiện lên một chút tò mò, nói, đã chuẩn bị xong. Nhưng ngươi cần những thứ đó làm gì? Lẽ nào lại muốn làm đồ hộp? À, không phải, không phải. Lý Kỳ lắc đầu cười hì hì nói, cô còn nhớ đã từng nói Kim Đao chủ vương ta là hạng người mua danh chuộc tiếng, lừa đời lấy tiếng. Lưu Vân Hy hơi hé miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Bây giờ nàng đã lĩnh hội được tài nấu ăn của Lý Kỳ, thì những lời này đương nhiên là không dám nói nữa. Lý Kỳ cười nói, lúc đó ta cũng nói, có thời gian rảnh sẽ dùng ốc sên nấu một bàn tiệc cho cô ăn, để cô biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đừng cho rằng có thể bắt nạt mấy con côn trùng nhỏ thì để mắt lên trời. Cô còn kém xa lắm. Lưu Vân Hy cau mày nói, người đang khiêu chiến ta sao? Lý Kỳ nghe thấy thì sửng sốt, lập tức bật cười ha ha. Lưu Vân Hy cả giận nói, ngươi cười cái gì? Ta cười cô thật tự tin mà. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, khiêu chiến cô, y thuật thì được đấy. Còn chủ nghệ thì cô còn không đủ tư cách. Hôm nay ta chỉ muốn giáo huấn cô về lĩnh vực mà cô am hiểu nhất, để cô thua tâm phục khẩu phục. Lưu Vân Hy cười tươi như hoa, nói, vậy thì thật sự không còn gì tốt hơn. Vậy bây giờ đến phòng bếp, mời. Vậy những thứ ta bảo cô chuẩn bị ở phòng bếp. Hai người đến phòng bếp, Lý Kỳ bỏ bao đồ trên vai xuống mở ra, chỉ thấy trong đó có ba con dao nhỏ và một cây kéo nhỏ. Cái dài nhất cũng không quá nửa xích, cái nhỏ nhất thì chỉ như ngón tay út nhưng đều vô cùng sắc bén. Ngoài ra còn có một ít nguyên liệu như là gân thú, quả óc chó, vân vân. Lý Kỳ quay đầu lại nói với Lưu Vân Hy, mau mang mấy thứ đó ra. Lưu Vân Hy lấy một cái rổ dưới thớt ra, một tấm vải tre bên trên. Khi mở tấm vải ra chỉ thấy trong đó có 15 con ốc sên, nhưng nhìn qua thì có vẻ không được khỏe lắm. Lý Kỳ lại cười nói, rất tốt, rất tốt. Đúng rồi, hiện tại cô đã chuẩn bị bao nhiêu ốc sên? Lưu Vân Hy nói, yên tâm, đủ cho ngươi dùng. Lý Kỳ hơi cảm kích nói, vậy thật đa tạ, đã phiền cô chữa bệnh cho Lý sư sư, mà còn phiền cô giúp ta bắt ốc sên nữa. Lưu Vân Hy lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, là Nam Hy và Bắc Khánh bắt đó. Nhưng nếu món ăn ngươi làm không thể khiến ta tin phục, ta sẽ dặn bọn họ lấy toàn bộ ốc sên bắt được đem cho gà ăn. Lý Kỳ sửng sốt, tin tưởng, không nghi ngờ lời nói của nàng, bèn nói, nói lại một lần nữa, không phải là tin phục mà là tâm phục khẩu phục. Vậy thì tốt nhất. Lưu Vân Hy lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, sao ngươi bảo ta 3 ngày trước, đừng cho chúng ăn chứ? Lý Kỳ cười nói, xem ra cô còn chưa hiểu rõ về ốc sên, tin rằng món ăn này cũng không khá hơn chút nào. Lưu Vân Hy ngược lại cũng không phủ nhận, nói đúng sự thật. Ốc sên thực sự khó làm, bởi vì trên người chúng có mùi hôi nồng nặc, phải tốn rất nhiều nguyên liệu mới có thể che đậy được, nhưng cũng không thể che đậy hoàn toàn. Lý Kỳ ha ha nói, ha ha, nhìn cho kỹ nhé. Ca dạy cô nấu, có thể được đích thân ta dạy, làm mẫu cho, cô đúng là may mắn mà. Lưu Vân Hy nhếch miệng nhỏ giọng nói, ai thèm chứ, nhưng mà trong mắt vẫn toát lên vẻ mong đợi. Nhà, nhà, nhà. Lâu rồi không dùng ốc sên nấu ăn, thật sự là khiến người ta mong chờ mà. Lý Kỳ vừa rửa tay vừa hưng phấn bừng bừng nói. Nói đến ốc sên, hắn phải tốn không ít công sức với món này đó. Nhưng cũng không phải là hắn chủ động muốn nghiên cứu, chỉ vì năm đó cúm gia cầm, đồ ăn làm từ gia cầm tuột dốc không phanh, nhạc phụ của hắn đứng trước mặt hắn mà một khóc, hai nháo, ba treo cổ, bắt hắn phải nghĩ ra cách giải quyết. Hắn mới nghĩ đến chuyện dùng ốc sên. Thế là nghiên cứu ra một bàn yến tiệc khiến cho khách sạn làm ăn không chỉ không tuột dốc trong thời kỳ dịch cúm, mà ngược lại còn phát triển không ngừng. Đừng để người khác thất vọng là được. Lưu Vân Hy đứng bên cạnh tạt nước lạnh. Lý Kỳ cười ha ha nói, hơ hơ, trên đời này chỉ có một người thất vọng với đồ ăn của ta thôi. Lưu Vân Hy hơi hiếu kỳ hỏi, ai? Cha ta. Phụ thân ngươi thực sự là một trí giả. Câu này thật là độc mà. Mượn phụ thân của Lý Kỳ mà chèn ép Lý Kỳ khiến cho Lý Kỳ không thể nào phản bác. Hắn không thể nào nói cha hắn là một kẻ ngốc, nên dứt khoát không lên tiếng, lại luộc dụng cụ vào trong nước nóng một lần. Đợi khi làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị, hắn theo thói quen duỗi tay ra nói, ốc sên. Ốc sên, có ý gì? Lẽ nào xem ta như là đồ đệ của hắn? Thật là buồn cười. Lưu Vân Hy kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, thấy mặt hắn nghiêm túc không giống như có ý chỉnh nàng, hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn đưa ốc sên qua. Lý Kỳ trong phòng bếp so với bình thường thì giống như hai người vậy, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhận ốc sên rồi, ngoài miệng còn nói, lần sau tay chân nhanh nhẹn một chút. Lưu Vân Hy trợn tròn hai mắt chừng Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ người ta căn bản không để ý tới nàng, ngay cả liếc cũng không liếc nàng một cái. Điều này làm cho Lưu Vân Hy không khỏi nghĩ thầm, người này thực sự là kỳ quái. lại thấy Lý Kỳ bỏ ốc sên vào trong chậu gỗ có nước ấm, rất nghiêm túc nhìn vào. Chỉ thấy 15 con ốc sên kia ngâm trong nước ấm, toàn thân lập tức đều duỗi ra ngoài. Lý Kỳ cầm lấy con dao nhỏ nhất, nhắm chuẩn một con rồi lập tức đưa tay vào chậu. Con dao nhanh chóng xoay tròn trong nước, không hề tóe lên một giọt nước nào. Chỉ trong chớp mắt con ốc sên kia đã thân vỏ chia lìa. Sau khi bỏ vỏ, Lý Kỳ đặt con ốc sên kia vào đĩa nhỏ bên cạnh, làm theo cách đó mà bỏ đi vỏ của 14 con còn lại. Tuy không phải là lần đầu Lưu Vân Hy thấy Lý Kỳ nấu ăn, nhưng lúc trước đều là những món canh bổ dưỡng thông thường, chỉ kiểm tra khả năng khống chế lửa mà thôi. Đây là lần đầu tiên thấy Lý Kỳ dùng dao, bất giác âm thầm kinh ngạc, cũng hổ thẹn không bằng, tiện tay cầm một cái vỏ lên xem thì thấy trong đó sạch sẽ cực kỳ, không dính chút thịt nào, trong lòng thầm than. Thấy tuổi của hắn không lớn lắm mà đã luyện được kỹ thuật dùng dao như thế. Lại nhìn Lý Kỳ, chỉ thấy hắn đã làm sạch nội tạng của ốc sên. Ốc sên này lớn bao nhiêu chứ mà còn làm sạch nội tạng? Chỉ nghe thôi, e rằng có một số đầu bếp đã đánh trống lui binh rồi. Nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, việc này không đáng nhắc tới. Con dao nhỏ trong tay hắn giống như là dao giải phẫu trong tay bác sĩ vậy, cắt bụng của ốc sên một cách chính xác vô cùng, bỏ sạch nội tạng bên trong, lại cắt đi hai chiếc răng nanh hình tròn của ốc sên. Toàn bộ đều liền mạch dứt khoát, không chút gián đoạn. Lưu Vân Hy bên cạnh nhìn mà không khỏi ngây người, Chu Nghệ đã tới bước này, thực sự có thể xứng là tâm tình thoải mái. Đồng thời trong lòng nàng càng thêm mong chờ đối với món ăn này của Lý Kỳ. Lý Kỳ lúc này mới khẽ thở vào, đột nhiên nói. Lúc nãy chẳng phải cô hỏi tại sao lại bỏ đói chúng ba ngày, còn nói là mùi hôi của ốc sên khó khử sao? Lưu Vân Hy xem vô cùng chuyên chú, không khỏi ngẩn người nói. Người vừa nói gì? Làm cái gì vậy? Kim Đao chủ vương tự tay làm mẫu, cô lại không tập trung, thật không biết tốt xấu mà. Lý Kỳ làm sao nghĩ đến chuyện Lưu Vân Hy nhìn quá chuyên chú, nên không nghe rõ những gì hắn nói. Nhưng hắn vẫn làm lại lần nữa, bởi vì hắn muốn truyền lại cách làm ốc sên này cho Lưu Vân Hy, coi như là thù lao bắt ốc sên. Lưu Vân Hy trầm ngâm nói. Không phải là để khử mùi hôi của ốc sên chứ? Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, ốc sên là một loại nguyên liệu vô cùng đặc biệt. Thịt của nó vô cùng ngon, đặc biệt là hơn cả gà, vịt, cá. Nhưng đồng thời nó cũng vô cùng khó xử lý, đặc biệt là tanh. Nếu còn lại một chút mùi hôi, vậy tức là thất bại. Mà việc khử mùi hôi của ốc sên nhất định phải bắt đầu từ 3 ngày trước. Ta bảo cô bỏ đói chúng 3 ngày, mục đích là để tự bản thân nó thanh lọc dịch bẩn trong ruột. Nếu không khi xử lý chúng, dịch bẩn rất dễ thấm vào trong thịt, rất khó tẩy sạch. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên khử mùi. Bước thứ hai chính là bỏ đi nội tạng. Ta không cần nói nhiều. Bước thứ ba cũng là bước quan trọng nhất. Hắn nói xong liền cầm lấy cái gầu bên trên. Lưu Vân Hy nhìn thấy kinh ngạc nói. Cám. Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy. Muốn khử hoàn toàn mùi hôi trên thân ốc sên chỉ có lấy cám trả sát. Lưu Vân Hy gật đầu nói. À, thì ra là thế. Lý Kỳ cười cười rồi bắt đầu lấy cám trà sát thịt ốc sên thật cẩn thận. Thịt ốc sên cực kỳ mềm nên động tác nhất định phải nhẹ vô cùng, nếu không rất dễ làm nát thịt. Lý Vân Hy nhìn xem mà ngứa tai nói. Có thể cho ta thử không? Không được. Lý Kỳ quyết đoán nói. Vì sao? Ta không có chuẩn bị dư. Lý Kỳ đơn giản nói thẳng ra. Bây giờ ta đang thi nấu ăn, ta không muốn thi lại lần nữa. Lưu Vân Hy vô cùng mất hứng. Những câu này trước giờ nên do nàng nói mới đúng. Về mặt này Lý Kỳ sẽ không cố kỵ tâm tình của người ngoài, lại bắt đầu lấy cám rửa sạch vỏ ốc một lần. Vỏ ốc sên cũng vô cùng quan trọng. Nếu ném đi thì đúng là phí của trời cho. Sau khi xử lý xong thịt ốc, hắn lại bắt đầu xử lý các nguyên liệu như quả ốc chó, vân vân. Những nguyên liệu này thực sự cực kỳ đơn giản so với ốc sên. Chỗ khó nhất của ốc sên chính là trình tự giết, khử mùi vô cùng rườm rà. Đương nhiên Lý Kỳ giống như rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng muốn để cho Lưu Vân Hy lau giùm hắn, nhưng lại sợ Lưu Vân Hy đâm cho vài kim. Món hôm nay Lý Kỳ làm là canh ốc sên quả ốc chó. Món canh này không giống món canh bình thường. Canh bình thường thì trước hết phải bỏ nguyên liệu chính, rồi mới bỏ những nguyên liệu khác. Nhưng món canh này trước tiên phải bỏ vỏ ốc sên, rồi đến quả ốc chó, rồi cuối cùng mới đến thịt ốc sên. Phù. Đến khi Lý Kỳ đặt cái nồi đun cách thủy lên trên lửa rồi, rốt cuộc mới thở phào một hơi, cười nói với Lưu Vân Hy. Bị người khác đánh bại ngay chính lĩnh vực mà mình am hiểu nhất, đích thật là một chuyện đau khổ vô cùng. Nhưng đáng tiếc là ta chưa từng nếm thử, nên cũng không biết nên an ủi cô thế nào. Lưu Vân Hy đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức hiểu ra, hận đến ngứa cả răng nói. Thứ ta am hiểu nhất là y thuật. Hả? Cái này... Lý Kỳ túa mồ hôi lạnh, không thể nói gì được nữa. Nói đến y thuật thì Lý Kỳ thực sự bội phục Lưu Vân Hy sát đất. Qua một hồi lâu, Lý Kỳ bỏ nồi đun cách thủy xuống. Lưu Vân Hy không thể chờ đợi được, muốn nếm thử một chút. Lý Kỳ vội vàng ngăn cản nàng, nói. Cô đừng nôn nóng như vậy. Còn có nữ nhân của ta ở trong nhà này, chúng ta mang ra ngoài trước đi. Trước hết Lý Kỳ bỏ hết vỏ ốc ra, lúc này mới bưng nồi đun cách thủy ra ngoài phòng khách, lại gọi Phong Nghi Nô qua. Phong Nghi Nô nghe hạ nhân nói Lý Kỳ đến đây, vốn muốn đi tìm hắn, nhưng lại nghe nói hắn ở phòng bếp, vì thế lại đi thăm Lý Sư Sư. Sư Sư cô nương sao rồi? Vừa mới ngủ. Phong Nghi Nô nói xong liền hít hít, mũi cao thẳng vài cái, ngạc nhiên nói, ôi, thơm quá đi. Lý Kỳ lôi kéo tay nàng cười nói, nàng có lộc ăn nha, vừa rồi ta làm món canh quả óc chó nêm gân trâu. Lý Vân Hy nghe được thì sửng sốt, canh gân trâu, nhưng nàng cũng không phải là người lắm miệng. Dạ dày của Phong Nghi Nô đã bị Lý Kỳ bắt làm tù binh từ lâu rồi, hơi tiếc nuối nói, huynh nên nói sớm một chút, đáng tiếc là tỷ tỷ đã ngủ rồi. Lý Kỳ ha hả nói, ha ha, sự sự cô nương mang bệnh trong người, không nên uống canh này. Quái thập nương, cô nói có đúng không? Lưu Vân Hy thản nhiên nói, nếu là canh quả óc chó gân trâu thì không việc gì. Phong Nghi Nô tò mò nhìn Lưu Vân Hy, bà cô này rõ ràng là cố ý trả thù ta mà. Lý Kỳ bật cười ha hả nói, ý của cô ấy là con nàng ở đây sư sư cô đường không phải kiêng kỵ gì. Phong Nghi Nô gật đầu nói, nhưng nếu sức khỏe tỷ tỷ không tốt thì không nên ăn thì tốt hơn. Đúng đấy, đúng đấy, ta múc một chén cho nàng. Lý Kỳ lập tức múc một chén cho Phong Nghi Nô đưa cho nàng. Nước canh có màu trắng ngà giống như là sữa đậu vậy, bốc lên làn hơi nóng, nhưng mùi hương hợp ý người. Phong Nghi Nô nhận lấy, cười ngọt ngào nói, cảm ơn. Lưu Vân Hy nói, tự ta lấy. Lý Kỳ hà một tiếng, kinh ngạc nhìn Lưu Vân Hy, thầm nghĩ, ta nói múc cho cô khi nào chứ, thật không biết xấu hổ mà. Nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người nói, đây là mùi gì vậy? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Quên mất phía sau còn có cửa ngầm. Lý Kỳ nghe thấy giọng nói thì buồn bực không thôi. Lát sau có ba người đi từ ngoài vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, phía sau ông ta còn có hai tiểu tùy tùng da mặt trắng nõn. Người này đúng là đương kim hoàng đế Tống Huy Tông. Lý Kỳ, Phong Nghi Nô, tham kiến đại quan nhân. Ngoài trừ Lưu Vân Hy, những người còn lại đều thi lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Tống Huy Tông cười ha ha, làm như không thấy hành vi vô lễ của Lưu Vân Hy, người thấy mùi hương liền đưa tay ra chỉ. Đây là cái gì? Lý Kỳ nói, đây là canh quả óc chó gân trâu mà tại hạ mới nghiên cứu ra. Canh quả óc chó gân trâu. Tống Huy Tông ngẩn người nói, ta chưa từng nghe nói. Chẳng phải là muốn nếm thử sao? Cần gì phải nói quanh co lòng vòng như vậy chứ? Lý Kỳ nói, đại quan nhân đến thật sự đúng lúc, vừa hay giúp tại hạ nếm thử một chút. Tống Huy Tông ha hả nói, hơ hơ, trước này ta vô cùng có duyên với mỹ thực. Nói xong ông ta liền đương hoa ngồi xuống, vung tay lên, tùy tùng phía sau ông ta lập tức múc một chén cho ông ta. Ông ta cầm muỗng múc một miếng, trước tiên người người cảm khái nói, mùi thơm này thực sự là thấm ruột thấm gan nha. Lại hớp một chút, sau đó ông ta nhắm mắt lại cảm thán. Cái này thơm nồng sảng khoái, vị nồng nhưng không ngán, hơn nữa vô cùng trong trèo, giống như sợi tơ quét qua đầu lưỡi vậy. Vị trong như suối, ngon, thực sự rất ngon. Có điều mùi vị của óc chó trong canh này còn nhạt, còn có một mùi vị đặc biệt, lần đầu tiên ta nếm được. Lý Kỳ, nếu ta đoán không sai, ngươi chắc chắn có bỏ nguyên liệu khác trong canh này. Lưu Vân Hy nói, là ốc. Lý Kỳ không đợi nàng nói xong liền nói, là bong bóng cá. Bong bóng cá? Tống Huy Tông nghi ngờ nói, ta cũng ăn không ít bong bóng cá, tuyệt đối không phải vị này. Lý Kỳ toát mồ hôi đầy mặt nói, đại quan nhân, những nguyên liệu khác nhau kết hợp với nhau sẽ tạo nên mùi vị bất đồng. Hơn nữa món này là do tại hạ làm, vậy thì càng khác biệt rồi. Tống Huy Tông không hiểu về chủ nghệ, khẽ gật đầu, lại múc một muỗng uống vào, trong miệng đột nhiên nhai nhai, rồi nuốt một tiếng nói, đây là thịt gì vậy? Nhắn nhủ như vậy thực sự ngon lắm. Bây giờ Lưu Vân Hy cũng nhìn ra chút môn đạo rồi, âm thầm cười trộm. Lần này xem người vun vén thế nào đây. Thịt nhắn nhủ như vậy, trừ thịt ốc sên ra thì còn là thịt gì nữa? Nhưng Lý Kỳ không dám nói những lời này, hắn dám dùng nhân phẩm của mình thề, một khi Tống Huy Tông biết mình ăn phải thịt ốc sên, chắc chắn sẽ ói lên ói xuống. Như vậy kế hoạch yến hội của hắn cũng tuyên bố thất bại trước thời hạn. Làn sóng trước còn chưa qua, sóng sau đã tới. Phong Nghi Nô ăn vô cùng gọn gàng ngay ngắn, hơn nữa còn đặc biệt thích ăn thịt ốc sên, nói, đại quan nhân nói rất đúng, thịt trắng nõn này thực sự ăn rất ngon, thịt béo ngậy cũng không có bất cứ mùi vị nào khác thường, hương thơm tràn ngập khoang miệng, đây là lần đầu muội được ăn. Lý Kỳ, rốt cuộc là thịt gì vậy? Lưu Vân Hy cố nhịn cười nói, tài nấu nướng của Kim Đao chủ vương thực sự đã đạt tới trình độ tuyệt vời, tiểu nữ tâm phục khẩu phục, chỉ có điều không biết Lý Kỳ dùng nguyên liệu gì mà đặc biệt như vậy. Ngay lúc chịu thua, nàng cũng không quên bậy Lý Kỳ một lần, cả bà tám người cũng tới giúp vui. Sợ là thiên hạ chưa loạn hả? Lý Kỳ cười ha ha không ngừng, nhưng không nói ra bất kỳ lời nào. Tống Huy Tông tò mò nhìn hắn một cái, càng ngày càng tò mò, nói, ngươi đừng cười mãi như thế, nói nhanh một chút, thứ thịt ngon đến cực điểm này rốt cuộc là thịt gì? Nếu như ta bẩm báo chỉ sợ ông không cảm thấy nó ngon đến cực điểm. Thịt gì vậy? Lý Kỳ cười ha ha, đầu đổ đầy mồ hôi nói, đây thật sự là một vấn đề rất hay nha, chỉ có điều đại quan nhân, tại hạ tạm thời giữ bí mật. Tống Huy Tông kinh ngạc nói, tại sao? Lý Kỳ nói dối, Thần không dám giấu giếm, đại quan nhân, món này là chuẩn bị vì triều hội nguyên đán, đương kim hoàng thượng đã cho tại hạ rất nhiều giới hạn thú vị, vì vậy tại hạ muốn giữ bí mật với tất cả các cách làm món ăn. Túy tiên cư của tại hạ sang năm sẽ chủ yếu làm những món này, tạm thời không thể để lộ ra, để tránh bị người khác đoán trước được. Ở đương nhiên, sự khen ngợi của các vị làm tại hạ càng tin tưởng hơn món ăn này. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, món ăn này sẽ được dùng trong triều hội nguyên đán sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Tống Huy Tông vừa lòng gật đầu nói, cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ nói, không tệ không tệ, món ăn này vô cùng mới mẻ độc đáo. Lý Kỳ xua tay cực kỳ khiêm tốn nói, yến hội của triều hội nguyên đán lần này tại hạ nhất định sẽ xử lý thuận lợi nhanh chóng, trở thành yến hội độc nhất vô nhị, đi đầu phong trào, chắc chắn sẽ được đi vào sử sách, nêu cao sự hùng mạnh của đại tống ta, khiến tất cả các khách nước ngoài đều có cảm giác như được ở nhà, khiến bọn họ nếm được những mỹ vị khó quên nhất trên thế giới. Hắn hy vọng có thể mượn được những lời này rời đi sự chú ý của Tống Huy Tông. Đương nhiên là hắn đã thành công. Thật sao? Điều này có thể nêu cao sự hùng mạnh của đại tống ta. Tống Huy Tông cười tươi hớn hở nói, ông ta cảm thấy Lý Kỳ hơi khoa trương rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, đó là đương nhiên, tại hạ sao dám lừa gạt đại quan nhân. Yến hội lần này đơn giản mà nói chính là ăn miếng trả miếng, gây ông đập lưng ông, những vị khách nước ngoài chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Tống Huy Tông ha ha nói, ha ha ha, nghe người nói như vậy, yến hội lần này quả khiến người ta chờ mong. Đúng rồi, người ta là phó tổng quản Ngự Thiên Phòng, tại sao lại không nghiên cứu cách làm món ăn mới ở Ngự Thiên Phòng trước mà phải tới nơi này? Lý Kỳ a lên một tiếng. Tống Huy Tông nhíu mày nói, người a cái gì, chẳng lẽ điều này cũng không thể nói sao? Hắn cũng không nghĩ tới chuyện tới chỗ của Lý Sư Sư. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, đương nhiên là không phải, thật ra địa điểm của yến hội lần này là vốn không phải trong cung, cho nên không cần đến Ngự Thiên Phòng. Cái gì? Tống Huy Tông trừng to hai mắt nói, không tổ chức trong cung, ngươi có ý gì? Lý Kỳ nói, lý do rất đơn giản, là do đương kim hoàng thượng phân phó. Tên này rõ ràng là nói dối trắng trợn. Tống Huy Tông nói, ta khi nào? Đương kim hoàng thượng thực sự đã phân phó như vậy sao? Trong giọng nói còn mang theo hàm ý cảnh cáo. Lý Kỳ ha hà nói, hoàng thượng mặc dù không nói rõ nhưng mà ngài đã ngầm truyền đạt chỉ thị cho ta. Chỉ thị gì? Tống Huy Tông cắn răng nói. Lý Kỳ ha hà nói, cái chỉ thị này tương đối đơn giản, chính là kinh phí không đủ. Số tiền này từ trên đưa xuống dưới, đừng nói là hoàng cung, ngay cả túy tiên cơ của ta, nếu như tự xử lý thì cũng không đủ dùng, khấu trừ quá nhiều, cho nên tại hạ chỉ có thể đi đường tắt khác. Ha! Phòng Nghị Đồ nghe xong ngay lập tức cười ra tiếng. Tiểu tử, hay lắm, không ngờ quanh co lòng vòng cuối cùng thì mắng ta keo kiệt. Ha! Buồn cười. Tống Huy Tông hận đến ngứa cả răng nói, thì ra là thế, kỳ thật ngươi làm ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể làm mọi người vừa lòng hay không, nếu không tội khi quân à. Ha! Ta hiểu, ta hiểu. Lý Kỳ gật đầu cười nói. Tống Huy Tông trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Lập tức vung tay lên nói, là đây, rót cho ta một chén. Vâng. Gã sai vặt trẻ tuổi đứng cạnh ông ta lập tức rót cho Tống Huy Tông một chén nữa. Tống Huy Tông mang theo căm giận như gió cuốn mây tan tiêu diệt sạch sẽ chén canh, lúc này mới tạm dập tắt được cơn lửa giận, chợt nhớ tới mục đích đến hôm nay, vì vậy nói với Lưu Vân Hy, thập nương, Sư Sư bệnh thế nào rồi? Lưu Vân Hy do dự một chút mới nói, đáng lẽ hơn một tháng là có thể khỏi hẳn, nhưng muốn hoàn toàn trị tận gốc bệnh cũ của nàng còn phải tinh dưỡng nửa năm nữa. Tống Huy Tông nghe thấy tin tức tốt lập tức ném mọi hiếu kỳ và buồn bực vừa rồi ra phía sau đầu, cười gật đầu nói, bệnh cũ này đã quấy nhiễu Sư Sư nhiều năm, nếu có thể trị tận gốc vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Ngươi không hổ là thật đi, nói đi, ngươi muốn được thưởng cái gì? Liễu Vân Hy không chút nào cảm kích thản nhiên nói, ta tới đây chỉ vì trả cho Kim Đao chủ vương một món nợ ân tình, những thứ ban thưởng này ngươi hãy giữ lại đi. Wow, lần này quả là khí phách đấy. Lý Kỳ lập tức che miệng lại, sợ mình cười ra tiếng. Tống Huy Tông ngơ ngác nhìn Liễu Vân Hy che mặt xấu hổ, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ, tức giận nói, Lý Kỳ, ngươi rất buồn cười sao? Lý Kỳ nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, ra sức lắc đầu. Tống Huy Tông hừ nói, nếu như ngươi dám cười, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ ngay lập tức không dám há mồm, lại còn dùng sức lắc đầu, cơ mặt đã bắt đầu cứng nhắc. Thật mất mặt. Tống Huy Tông đường đường là vua, gặp nhóm người quá nhân này thực sự là xui xẻo, bỗng nhiên đứng dậy nói, ta đi thăm Sư Sư. Nói xong liền đi thẳng lên đầu, thế nào cũng thấy xấu hổ. Đợi Tống Huy Tông đi rồi, Lý Kỳ làm sao mà nhịn được nữa, che miệng lại cười ha ha, nhưng vẫn cố ép tiếng cười lại rất thấp. Phong Yên Nô đã đi tới nhỏ giọng nói, là gàn huỳnh lớn thật đấy, dám nói như vậy trước mặt đại quan nhân. Lý Kỳ cười lắc đầu, ta vừa rồi cũng đâu có nói gì. Nói xong ánh mắt liếc về phía Lưu Vân Hy, ám chỉ đều là nàng ấy nói đấy chứ. Chính Phòng Nguyên Nô cũng không nhịn được cười, lập tức vội vàng nhịn cười lại, chớp chớp đôi mắt sáng ngời quyến rũ, hiếu kỳ nói. Vừa rồi rốt cuộc là thịt gì vậy? Lý Kỳ lắc đầu nói, không thể nói được, không thể nói được. Vì sao không thể? Trong lòng của Phong Nguyên Nô tràn đầy tò mò, làm sao có thể sẵn lòng bỏ qua, gắt giọng nói. Chẳng lẽ huynh còn có gì không thể nói với muội sao? Trong lòng Lý Kỳ đã mềm nhũn, thầm nghĩ, giọng nói của nữ nhân này thực sự là rất dễ nghe, muốn lấy mạng người ta sao? Liền khó xử nói. Nguyên Nô, ta không nói cho muội là vì muốn tốt cho muội, muội phải tin tưởng ta mới đúng. Phong Nguyên Nô dậm chân, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp tắt ngấm, làm lơ khuôn mặt của Lý Kỳ. Được, ta nói với muội nhưng ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết, được không? Phong Nguyên Nô nghe xong liền vui vẻ, không ngừng gật đầu. Muội đi theo ta. Lý Kỳ kéo tay nàng đi ra bên ngoài, và một ngõ ngách đầu tiên là đặt tay của Phong Nguyên Nô lên tường, sau đó nói nhỏ hai chữ bên tai nàng. Uệ. Phong Nguyên Nô nghe xong chỉ cảm giác bên trong dạ dày đang co bóp cuồn cuộn, cái tay bám chặt vào bức tường lập tức phun hết ra. Đã biết là như vậy, may mắn vừa rồi không nói thật với hoàng thượng. Lý Kỳ thở dài nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng tán thưởng nói. Không hổ là nữ nhân của ta, ngay cả nôn cũng phong tình vạn trùng, tiếng như là chim hoàng oanh. Yên tâm, về sau ăn nhiều sẽ thành quen, kỳ thật ốc sen rất bổ cho cơ thể, ăn lại rất ngon. Muội xem thập nữ kỳ quái đó, ăn cũng không phải rất ngon sao? Sao muội nôn càng dữ vậy? Muội đẩy ta ra làm chi? Ta yêu muội đương nhiên sẽ yêu hết thảy, ta không vì chuyện này mà ghét bỏ muội. Hơn nữa tư thế này của muội rất quyến rũ. Được, ta đi là được. Trở lại trong phòng, Lý Kỳ nhìn Lưu Vân Hy rồi lắc đầu. Lưu Vân Hy cũng đã đoán được, thản nhiên nói, nàng đúng là không biết hưởng thụ. Ai nói không phải? Lý Kỳ nhún vai nói, bởi vậy mới thấy cô bắt ta giúp cô khó khăn cỡ nào. Lưu Vân Hy đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn để ốc? Lý Kỳ ho mạnh một tiếng nói, chú ý lời nói. Lưu Vân Hy trợn mắt sửa lại, ngươi muốn đưa món này vào triều hội đế nguyên đán sao? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên, kỳ thật đây chỉ là một trong số các món thôi, như thế nào, biết sự lợi hại của Kim Đao chủ vương ta chứ? Mấy thứ nho nhỏ sao có thể làm khó được ta? Lưu Vân Hy quả thật không còn lời nào để nói nữa. Tại Bạch Phủ, ai, phu nhân, ngươi nói rất đạo lý à. Hồng Nô đang cho con bú, ta đây làm trượng phu, đáng lẽ ra phải ở bên nàng chăm sóc, nói không chừng còn có thể giúp ăn chút gì. Đừng động thủ, ta sẽ đánh trả lại đấy. Được, ta đồng ý với ngươi, tuyệt đối không lóng ngóng chân tay như lần trước, ít nhất là trước mặt ngươi, cho ta một cơ hội đi. Lời còn nói chưa xong, cửa phòng đã đóng lại. Nhưng Lý Kỳ đang tức giận đến sắp chết, cúi lưng thở hồng hộc ở trước cửa, nói. Có lầm hay không vậy? Cuối cùng có phải là con ta hay không? Đang lúc Lý Kỳ định xô cửa mà vào, bỗng nhiên một hạ nhân đi tới nói. Cô ra. Phó Kinh Tế Sử đến đây ạ. Lý Kỳ sừng sốt chỉ tay về phía cửa sổ hung hăng nói. Hôm nay coi như là số nghề may, tức chết ta. Sớm biết như thế, nói gì ta cũng không để Trinh Hy nhận nàng làm mẹ nuôi. Sau khi tức giận xong, Lý Kỳ đi tới tiền sảnh, Tân Cố đã chờ ở bên trong, thấy Lý Kỳ đến vội vàng tiến lên nói. Hạ quan bái kiến đại nhân. Lý Kỳ một tiếng khiến toàn bộ hạ nhân lui ra, sau đó mới nói. Thế nào rồi? Cảnh trọng nam đó quả thật là một tên tiểu nhân, không hơn không kém. Đối với lễ vật của những khách nước ngoài, ai đến cũng không từ chối. Tuy rằng ông ta làm việc khá cẩn thận, chỉ tiếc có thiên hạ nào ngăn được gió lùa qua. Khóe môi của Tân Cố nhếch lên mang theo một nụ cười gian. Lý Kỳ cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đợi để xem náo nhiệt. Tân Cối lại nói, các đặc phái viên của các quốc gia đã đến đông đủ. Ngày mai Hồng Lư Tự sẽ tổ chức một cuộc hội nghị, mục đích là thành lập thượng đỉnh kinh tế. Đại nhân, khái niệm thượng đỉnh kinh tế vô cùng mới mẻ độc đáo. Hà quan sợ Thái tử điện hạ bọn họ sẽ được bất tòng tâm, hay là ngài đi một chuyến đi. Ta đi rồi, vậy còn Thái tử để làm cái gì? Lý Kỳ nói, trước tiên cứ xem xét đã. Nếu Thái tử thực sự không làm được, ta ra tay. Ngày mai ngươi đi giúp. Thượng đỉnh kinh tế này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, buộc phải bàn bạc thỏa đáng trong năm nay. Tần Cố nói, vâng, hạ quan đã biết. Còn việc này nữa, những đặc phái viên này vừa tới kinh thành cũng đã phái người tới bẩm báo, hy vọng có thể gặp mặt đại nhân một lần. Lý Kỳ chần chờ một lát nói, vẫn chờ sau khi chuyện của thượng đỉnh kinh tế giải quyết xong đã, ta sẽ cùng họ gặp mặt. Việc này tới lúc đó nói sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 218 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 219.